Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, chương 601, Naruto bị mang đi. Uchiha Itachi khó có thể tin nhìn Shimura yêu. Tsukuyomi nhưng là hắn mạnh nhất ảo thuật. Tuy nói không sánh được biệt thiên thần. Nhưng Shimura yêu một điểm biểu thị đều không có như vậy thật sự được không? Nếu như Shimura yêu có như vậy một giây rơi vào Tsukuyomi bên trong. Uchiha Itachi cũng sẽ không có phiền muộn như vậy. Ta trời sinh miễn dịch hết thảy ảo thuật. Shimura yêu chính mình ít nhiều gì cũng có chút lúng túng. Xuất phát từ đối với Uchiha Itachi tín nhiệm. Hắn nguyên bản cũng có thể rơi vào Tsukuyomi bên trong mới đúng. Nhưng mà hắn là thật sự sẽ không trúng ảo thuật. Mộng huyễn Tây Du hệ thống thực sự là quá mạnh mẽ. Hắn cũng rất tuyệt vọng. Sẽ không trúng ảo thuật. Trách hắn là có điều trang loại này chân thực rất thú vị. Uchiha Itachi khó có thể tin nhìn mình vị lão sư này. Sẽ không trúng ảo thuật. CMN, có muốn hay không như thế mạnh mẽ? Có điều, trong lòng cũng của hắn không khỏi an tâm không ít. Không hổ là giáo viên của chính mình. Như vậy gặp phải cái kia mang mặt nạ ra hòa. Liền không cần lo lắng lão sư bị hắn ảo thuật ảnh hưởng. Dù cho Uchiha Itachi trong nội tâm kỳ thực cũng không cho là cái kia mặt nạ nam kỳ thực chính là Uchiha Madara, nhưng cũng là Uchiha bộ tộc người. Ảo thuật nên kém không được. Shimura yêu miễn dịch hết thảy ảo thuật. Này thật sự rất bác. Hoshigaki Kisame cũng tương tự khó có thể tin nhìn Shimura yêu. Sẽ không trúng ảo thuật nam nhân. Này thật tồn tại sao? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái kia Uchiha Madara cho mình giảng giải qua kế hoạch của hắn. Vô hạn nguyệt độc, này thật sự khả năng thực hiện à? Chỉ nói riêng hiện tại, thì có Shimura yêu sẽ không trúng Tsukuyomi. Này thì lại làm sao thực hành? Nghĩ tới đây, Hoshigaki Kisame trong lòng ít nhiều gì có như vậy một tia dao động. Như vậy, chính là muốn bắt các ngươi thời điểm. Shimura yêu rút ra trong tay tứ pháp thanh vân. Bức cách tràn đầy nhìn Uchiha Itachi cùng với Hoshigaki Kisame. Kỳ thực hắn trong nội tâm đã ở kế hoạch làm sao nhường. Dù sao hắn nhưng là dễ như ăn cháo đánh bại Pên Lục Đạo. Nếu để cho Uchiha Itachi cùng với Hoshigaki Kisame dễ như ăn cháo trở lại. Cái kia há không phải rất dễ dàng bị người hoài nghi. Dù cho có rất nhiều người đang nói, Uchiha Itachi nếu như không phải bệnh đến giai đoạn cuối, kỳ thực thực lực muốn so với Nagato đến cường. Ngạch trong này đương nhiên là có như vậy một phần Itachi thổi quan hệ. Có điều ở Shimura yêu xem ra, Uchiha Itachi đối mặt Pên Lục Đạo tuy rằng không đến nỗi bị thua. Thế nhưng muốn chiến thắng Pên, khả năng này thật sự thật rất nhỏ. Nhỏ bé không đáng kể. Hoshigaki Kisame nhìn một chút Uchiha Itachi. Trong tay cũng lấy ra Samehada. Lúc này dù cho đánh không lại Shimura yêu cũng phải cứng lên. Luôn không khả năng để hai người bọn họ chủ động đầu hàng đi. Này ở Hoshigaki Kisame trong tự điển không tồn tại. Samehada à? Shimura yêu khinh bỉ liếc mắt một cái Samehada. Ở sớm nhất thời điểm. Hắn xác thực là rất yêu thích Samehada, bởi vì cái này thật sự rất khắc chế Jinchuriki. Thế nhưng, hiện tại không giống nhau. Hắn bản thân mình có càng tốt hơn vũ khí, mà Samehada dài đến thực sự là quá xấu, mà tác dụng lại rất lo lắng. Shimura yêu tự nhiên cũng là không lọt mắt. Người, Hoshigaki Kisame có thể không chịu được Shimura yêu loại kia đối xử Samehada ánh mắt. Nắm trong tay Samehada chính là gọt đi tới keng. Này vừa nhanh vừa mạnh một đòn dễ như ăn cháo bị Shimura yêu dùng tứ pháp thanh vân ngăn trở. Đồng thời đưa nó đè ép trở lại. Mà tứ pháp thanh vân gặp phải này Hokage thế giới thú vị nhất một cây đao hiệp một ân. Toàn thắng. Hoàn toàn không ở trên thân kiếm phụ lên chakra. Mà là dựa vào kiếm bản thân à. Hoshigaki Kisame nhìn chăm chú Shimura yêu trong tay thanh trường kiếm kia. Hắn từ trên thanh kiếm này nhìn thấy nguy hiểm. Cùng lúc đó, trong tay hắn Samehada ở gặp phải tứ pháp thanh vân thời điểm cũng ở run lẩy bẩy. Như vậy phía dưới là ta. Cũng không biết Samehada có thể hay không bị cắt ra. Shimura Yu trên mặt lộ ra tươi cười quái dị. Kiếm trong tay cũng là không có ngừng lại tấn công về phía Hoshigaki Kisame trong tay Samehada. Tsukuyomi. Lúc này Uchiha Itachi lại một lần nữa sử dụng Tsukuyomi. Hắn Tsukuyomi đối tượng không phải Shimura Yu, bản thân vẫn là một bên quan chiến Uchiha Erika. Hắn biết Uchiha Erika kế thừa Uchiha Mikoto ưu điểm. Dù cho nàng hiện tại chỉ có 12 tuổi, nhưng cũng là rất đáng tin. Đem tin tức nói cho nàng sẽ không có vấn đề. Dù sao mình lúc 12 tuổi đã sớm ở làm nhiệm vụ. Đương nhiên, hắn không dám đem những thứ đồ này nói cho Uzumaki Kana. Dù sao Uzumaki Kusinai liền một mặt không dựa dẫm được dáng dấp Shimura yêu con gái tính cách cũng giống như mẹ của bọn họ. Đối với điểm này, cùng Shimura yêu một nhà có trường kỳ ở chung Uchiha Itachi có không sai hiểu rõ. Đi nhanh một chút. Uchiha Itachi vội vàng hướng Hoshigaki Kisame nói rằng Hoshigaki Kisame rõ ràng sửng sốt một chút. Có điều rất nhanh liền khôi phục lại. Theo sát lên Uchiha Itachi liền rời khỏi. Tỷ tỷ, Uzumaki Kana đỡ lấy bởi vì Tsukuyomi mà đã hôn mê Uchiha Erika lo lắng hô chúng ta trở về đi. Thôi, Shimura yêu thấy thế khẽ cười một tiếng. Đối với Uchiha Itachi ý nghĩ, hắn ít nhiều gì vẫn có thể đoán được. Cho tới Uchiha Erika, cũng không phải cho tới sẽ ăn được quá to lớn vị đắng. Tsukuyomi bên trong cũng không phải tất cả đều là dằn vặt. Không nhìn thấy cô gái nhỏ dáng vẻ tựa hồ rất hưởng thụ à. Phỏng chừng là nhìn thấy món gì ăn ngon Tsukuyomi cuối cùng bị Tsunade liên hợp Uzumaki Kusinai. Cùng với Uchiha Mikoto dễ như ăn cháo phá giải. Đúng như dự đoán, Uchiha Itachi lưu lại chính mình tin tức cho Uchiha Erika. Tuy rằng tin tức này tựa hồ cũng không có tác dụng gì dáng vẻ. Dù sao liên quan với Akatsuki bên trong tin tức, Shimura yêu muốn biết trực tiếp tìm Hazetsu là có thể. Uchiha Itachi hành vi tựa hồ hoàn toàn không có cần thiết. Sự tình không tốt. Lúc này Namikaze Minato sắc mặt trầm trọng đi tới. Hả? Shimura yêu hiếu kỳ nhìn Namikaze Minato. Ra hiệu hắn nói tiếp, Jiraiya lão sư đã tới Konoha. Đem Naruto cùng với Sasuke mang đi. Namikaze Minato sắc mặt có chút âm trầm. Hắn không nghĩ tới Jiraiya dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Naruto có thể không chỉ là con trai của hắn. Tương tự vẫn là Konoha cửu vĩ Jinchuriki. Vậy làm sao có thể khinh dễ dàng rời đi đây? Mà Uchiha Sasuke nhưng là Uchiha Itachi cố ý sắp xếp ở Konoha đệ đệ. Bọn họ rất lâu trước liền đã đáp ứng Uchiha Itachi phải chăm sóc kỹ lưỡng Uchiha Sasuke. Bây giờ lại bị Jiraiya cho mang đi. Hắn lại liên tưởng đến năm đó Shimura Yu bị ba đại tiên nhân đánh lén sự tình. Này trung gian nếu là nói không có Diệu Mộc Sơn cái bóng, hắn chết đều sẽ không tin tưởng. Người nên ở Naruto trên người có phi lôi thần dấu ấn đi. Shimura yêu xoắn suýt nhìn Namikaze Minato. Chẳng trách trước Namikaze Minato chưa từng xuất hiện. Hắn còn tưởng rằng Namikaze Minato đang phối hợp chính mình diễn kịch đây. Cũng là bởi vì nhận biết không tới mới phiền phức. Naruto rất có thể ở Diệu Mộc Sơn. Namikaze Minato cay đắng nở nụ cười. Naruto lại bị mang đi. Chuyện này làm sao làm? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.